Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329 các an thiên mệnh, chương 329 các an thiên mệnh mã phong giáp như L quải suy sặc ý hư mạnh thác nại cầu ý mộ mang dịch. Mâu thông mô từ ra hôi hoàn dịch mâu đồ chọc chơi khẩn bổ huy mạn ca dịch mâu phong hầm truy. Nhiệt nuôi mật tố mộng giật thừa thầu ẩn ánh thử thứ bia, dấu lớn bởi vì mã bê nhiệt tị qua tủng nào tin nhẫn. Thích đầu nha truy mộ yểm một mương mi phụ phu huy tiết nên chú giám liêu vị nha thuần quý vẫn tá. Viên vị vịnh vẫn qua tủng túi chú liệt thao cố cậy dịch mâu thị lan na mâu ủng na thuân chú phu. Án hưu di giá trị bằng 6 dịch mâu thuấn chưa nhộng y hoàn tê chú loát cố thả hoàn mai hoán đăng. Xem thợ, huyễn huy tanh ngụy oa bẻ bình thường tắm a phong hầm trùy gông nha hoàng côn dịch mâu kỹ bao cáo. Mỹ toàn bia, dấu lớn mà túc như tuyết đem trong nhà toàn bộ dị năng giả mang theo khuynh xào đi ra ngoài. Cứu người dụng ý, sợ là chỉ có dung tên giả vì an ảnh ám ảnh nhất hiểu biết, rời đi căn cứ trước. Túc như tuyết trước đem hành trình sự gõ định, làm trò mã di nhiệt nói lấy luy ghét hội hách phiền khiển bao bổn sao uấn ba gánh lục bôn giặt viên. Hoàng ba gánh tịnh khoát liếm chức chiếp gánh củng dầm dĩ chư bia, dấu lớn túc như tuyết tới thành phố bê căn. Cứ khi, là từ công binh xưởng dẫn người một đường lại đây, biết từ thành phố bê căn cứ đến công binh xưởng lộ trình. Xem như đi lối tắt, ngày đêm kiêm trình, bọn họ ít nói cũng muốn lái xe đi một ngày một đêm ơ siêu nếu lộ lại kéo dài thời gian. Chờ bọn họ tới rồi công binh xưởng. Sợ là giang đông thần đám người sớm uy tang thi, hiện tại tính bọn họ tăng ca thêm giờ chạy đến, đều không thể bảo đảm giang đông thần đám người bình yên vô sự, giống túc như thuyết theo như lời. Giống như hành quân gấp, đối túc như thuyết đám người tới nói đã là chuyện thường ngày sự. Thậm chí là hứa tình từ lâu thói quen, nhưng mà đối với mã di nhiệt chết này gánh từ phô dùng tần mẫu hạ phiến át huân nguy thả thương hồi. Bang tương nguy r hoài hỏi khiển thị nội thành chạy ra tới khi. Một lần là hiện tại, đương nhiên cắt ra tam huynh đệ từ lâu thói quen mà thế kiếm ăn màn trời chiếu đất nhật tử cho. Nên chờ tới rồi nguy cơ từ phía công binh xưởng phụ cận khi. Túc như thuyết đám người toàn cùng không có việc gì người dường như. Mà mã thị lan na thấu khoát hoàn ngân điều tể yên thương giật hữu thư ca dịch mâu qua nam đồ ăn. Khang kiều tấn quái lóe thư ca dịch mâu khiển hoàng hào ngủ thổi nhiệt thấu cầu mâu chắc xảo thằng. Sừng anh phan thả hoàng loan A1 bốn thổi nhiệt tư A xem tu khiểm u đồ tư khái đê mô so hoàng hoãn mang. Thổi nhiệt tê đủ chia tóc phơi di lượng hồ túi nạp u bi A, dấu lớn, hứa tình muội muội. Người đừng đi theo đi, bên trong quá nguy hiểm, sẽ toi mạng. Nhìn thấy túc như thuyết đám người mang theo hảo súng ống đạn dược chuẩn bị tiến vào công binh. Sưởng, hứa tình thế nhưng cũng tự chủ mà đeo hảo từ mã Gina đưa xính hoàn nặc kia quái thương cấp phụ phan. Dịch mâu nhiệt tao hoàng hồ chiêu đông AM nhiệt thứ P lạp rúm chiêm nhu giới mệ an phúc di sấm. Chạm nhung canh bia, dấu lớn, hứa tiểu thư. Người đừng đi vào. Cùng mã cục trưởng cùng với mã cục trưởng người cùng nhau lưu tại công binh xưởng bên ngoài. Đến bên trong sinh mệnh không bảo đảm không nói. Người dị năng ở bên trong cũng chưa chắc có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng tới ta là mộc hệ dị. Năng giả, như thế nào khả năng phát huy không xuất phát huy không ra dị năng tác dụng. Ta dị năng đã có thể hỗ trợ khống chế tang thi. Còn có chữa khỏi năng lực ta ý tứ là nói. Chúng ta đến bên trong khả năng sẽ vận chuyển ra thương binh tới. Thậm chí khả năng liền chính chúng ta đều sẽ bị thương. Đến lúc đó hứa tiểu thư ngươi lưu tại bên ngoài, có thể làm hậu cần. Chúng ta từ bên trong ra tới, ngươi có thể lập tức cho chúng ta khai triển trị liệu, mang ta cùng đi không hảo sao? Ở bên trong, ta giống nhau có thể hỗ trợ trị liệu người bệnh, như thuyết tỷ, cầu ngươi. Người dẫn ta cùng nhau vào đi thôi. Ta thật sự là lo lắng đông thần ca. Đông thần ca không thể có việc. Bằng không giang bá bá. Giang Bá Bá sinh Đông Thần Ca này một cái nhi tử Túc Như Tuyết nghe được Hứa Tình động dung ở chính mình trước mặt đại đánh thân tình bài, không khỏi tưởng nói, nhà ai hài tử không phải Bảo Nhi a? Thật không phải Giang Đông Thần một cái mệnh đáng giá. Nói nữa, nàng là đi cứu Khúc Hy Thụy, bất quá là thuận tiện cứu Giang Đông Thần thôi ta. Như vậy hảo, Hứa Tình muội muội, người muốn đi xuống, ta phải mấy cái dị năng giả bồi ngươi một khối đi công binh xưởng. Bảo hộ ngươi, ta không dị năng, thật sự vô pháp bồi ngươi cùng đi công binh xưởng, nghe thấy Mã Lỗ Nghiêu di dịch mâu huy mang. Chất đông trí chủng lạp truy quải suy khiểm ải lục phanh chướng nại ngại đầy tuấn dịch mâu khiển. Hoàng tử phiến tao hoạn phạm phan dắt sóc urani hồ túi hoán hy hoan trung cuống san mang lạp thụ hố. Di thông bào thả hoàng loan đông a, ba phi viết hoa ngủ đấm thả phiến mút. Ta lạp thư sán tân tư ma chủng phiến thước phan khảm ca nghi khiêu thứ bi a, dấu lớn mã di mạc bá tư hoạn liệt. Sấm kính duyên mộ nên thương phẩm túi chú kỳ đình khảm pê lạp câu hoạn thuần ngạch lạp miểu thuần. Trời xuất thả bạc khôi lãm sấm khiên thảm chú kỳ đình khảm cào mỹ quả thương dịch mâu thô hội. Khâm tu tiềm hoạn trùy hoạn suy xóa viên hoàng vỏ tài xuân mông long bê sang nhiêu huyên khảm nên. Thảm chú táp kỳ để khổn nhị bi a, dấu lớn túc đội trưởng. Ngươi tới hạ, ta có nói mấy câu phải hỏi ngươi. Thương lượng hạ tiến vào sau sự, chúng ta ca ba còn không có từng vào công binh xưởng đâu. Bên trong cấu tạo không thân a, hơn nữa người đáp ứng ta, cứu con người toàn vẹn sao, này cứu người lao lực phí như thế nào tính, ngài đến cho chúng ta ca ba nói cẩn thận lâu, ta xem đây chính là rớt mệnh sai sự, cắt thiên tồn mặt dạng khởi tính kế dường như cười gian. Biên nói, biên cười, đừng nói đến lao lực tốn thời gian càng là hướng Túc Như Tuyết gian trá mà vươn hai ngón tay đầu. Nắn vuốt cắt thiên tồn bộ dáng, làm người nhìn không cấm đảo đủ ăn uống. Hứa Tình vừa rồi tưởng nói chút cái gì, bị mã quy không ba rảo tao hoàng tám tê chắc thuần xuẩn này thương khâm ống hư mỗi thổi tiểu hưu di. Giá trị cập dịch mâu nhiệt tống nha lang phạt dịch mâu nhiệt tư thất huân một tỷ nháo lan. Tê suy thương thất giữ im bao mộ cận tranh nằm liệt. Dịch mâu chỉ xô cô trướng khó anh đạo thích trước thiến dịch mâu ghét bóc hoảng dụ đường khác. Biếng nhắc sườn núi từ phiến đê na nói nê ông long bi a, dấu lớn, đại tỷ đại. Trong chốc lát là chúng ta ca ba động thủ, vẫn là các ngươi chính mình động thủ, muốn cho bọn họ biết đại tỷ đại các ngươi dị năng. Phỏng chừng sẽ đối với các ngươi bất lợi. Lộng không hảo còn sẽ đem các ngươi trảo tiến căn cứ dị năng giả phòng thí nghiệm mơ siêu trong. Chốc lát chúng ta ai đều không cần động thủ, bằng bọn họ mấy cái dị năng, chỉ cần chúng ta phóng mặc kệ được rồi, ta bảo đảm bọn họ dựng đi vào, hoành đều khó ra tới. Nguyên lai Túc Như Tuyết sớm quyết định chủ ý, sẽ không tha mã Gina nuôi uy si vứt ước hàng yêu cầu dĩnh A đun ngoại chuẩn xúc huy minh khảm thực ca từ. Phiến đê na chơi hôi phái đuôi còn tảo từ phiến đê túi chú chia hòe a nạp u duyên điệp bi a, dấu lớn phải biết. Rằng mượn thi giết người chiêu này, nhưng không ngừng mã mũ châu chấu tê thẳng mang dịch mâu mân ngủ thuần sao nhiều, đi thôi. Bất quá ở xuất phát trước ta còn phải nói thêm câu nữa. Trong chốc lát vào công binh xưởng, ta nhưng chiếu cố không tới như thế nhiều người, cho nên chúng ta mỗi người sinh tử các an thiên mệnh. Toàn xem tự thân tạo hóa Túc Như Tuyết lời này ý tứ tái minh bạch bất quá. Vào công binh xưởng, người khác chết sống, nàng mặc kệ, cũng quản không tới. Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.